Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Châu Lăng không hiểu rõ cho lắm, nhìn nét mặt Hứa Nghị không được tốt, liền thức thời không hỏi nữa. Tới cục dân chính, Châu Lăng mím môi cười móc quyển sổ hộ khẩu trong túi ra, quơ quơ ở trước mặt anh. Lĩnh chứng đen rồi, cười gái coi, biểu tình này của anh sẽ khiến người khác nghi ngờ rằng em ép buộc anh đấy. Sắc mặt Hứa Nghị vừa khôi phục thoải mái, cũng lấy ra cuốn sổ hộ khẩu của mình. Anh đấy chính là nguyện ý bị em ép buộc. Đi nào, tên nhà quê bị ép buộc. Châu Lăng cười, đưa tay cho anh. Giây phút kết hôn đặc biệt như thế này, anh mời khách đấy nhé. Được. Hứa Nghị bật cười, bàn tay lớn giữ lấy cô, đưa mắt nhìn cửa lớn cục dân chính, dắt tay cô cùng nhau đi lên bậc thềm. Quá trình lĩnh chứng hết sức thuận lợi. Tuy rằng điền các loại phiếu có hơi mất thời gian, nhưng Châu Lăng như ăn mật, ký dấu tên mình còn thành kính hơn bất cứ tài liệu quan trọng nào đã từng ký. Ảnh chụp kết hôn cũng rất đẹp, bối cảnh màu đỏ thẫm, đầu hai người vô thức ghé lại gần nhau, nụ cười cũng rất khiêm nhường, nhưng ngọt ngào cho mắt lại không lừa được người ta. Làm xong thủ tục, lúc cùng nhau cầm cuốn sổ nhỏ màu hồng đi ra, người này cầm của người kia, xem xét hồi lâu còn nghiêm túc hơn cả kiểm tra bài kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng ta trao đổi cất giữ nhé. Châu Lăng cất bản kia của Nghị và trong túi của mình. Hứa Nghị làm gì mà còn ý kiến gì nữa, kéo cô vợ hợp pháp của mình vào trong lòng, sơn mặt cọ nhẹ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Tối nay muốn ăn mừng như thế nào? Về nhà đi. Châu Lăng ôm thắt lưng anh, lắc lơ từ bên này sang bên kia. Em muốn ăn mì viến nhân xuyên kỷ niệm một chút. Hứa Nghị ôm lấy cô, chậm chậm di chuyển như con cua về phía đậu xe. Ăn viến nhân xuyên không phải là có hơi quá sơ sài đấy chứ? Ngày quan trọng thế này, em có thể gọi một món lớn. Ăn lẩu đi ha. Châu Lăng cười hì ngẩng đầu lên. Đủ lớn chưa hả? Đề nghị này tính ra cũng có phần không sơ sài, nhưng vẫn bị Hứa Nghị phủ quyết nhiều chưa? Bệnh viêm dạ dày của em còn chưa khỏi đâu, không thể ăn lẩu được. Nhịp vai quản gia hơi bị nhanh đấy ạ. Châu Lăng chậm một tiếng, ngoan ngoãn thay đổi. Vậy ăn Phật nhảy tường đi nha, cái này xem là món chính luôn đi. Anh Hướng đã hài lòng chưa? Ok, bà Hướng. Phật nhảy tường thật sự là món ăn lớn, Hứa Nghị trước giờ chưa từng làm. Trước khi làm phải nghiên cứu một chút trên sách dạy nấu ăn trước. Trên đường về nhà tiện đường vòng qua chợ, mua bảo ngư, sò khô, vầy cá, da dày heo, cánh gà, nấm đầu khỉ và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hai người họ giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường, tan tầm cùng nhau mua thức ăn và về nhà nấu ăn. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Hứa Nghị còn mua cho Châu Lăng một cái bánh ngọt nhỏ 6 tấc để kỷ niệm ngày này có ý nghĩa đặc biệt đối với họ từ nay về sau. Hai người họ rất thoải mái với sự chậm chạp. Trong lúc đó, mấy người ở nhà thì đang ngóng trông, ngóng đến sắp đi luôn rồi. Ba cụ là người phấn khích nhất, còn đặc biệt thay một bộ quần áo màu đỏ ăn mừng, chải chải mái tóc giả, ngồi ngay ngắn thẳng lưng ướn ngực trên ghế sofa. Tích có cả đời của bà cụ, chỉ vì bệnh tật mà không còn gì, dựa vào tính toán mỗi tháng và một ít tiền tiêu vặt cháu trai cho, chậm chậm làm đầy kho tiền nhỏ của mình. Nhưng thời gian trước, bà đã đặt làm cho cháu dâu một chiếc vòng vàng tuổi rắn, đặc biệt đủ phân lượng, cho nên kho tiền nhỏ lại thêm một nữa rồi. Hôm đầu tiên tới nhà đã không cho bao lì xì, hôm nay chính thức trở thành người nhà họ Hướng, kiểu gì cũng phải có bao lì xì lớn đó nha. Vừa hay Tết rồi, con gái trở về có cho ít tiền, bà cụ không giữ lại chút nào hết, bỏ hết vào trong bao lì xì, cất trong áo bông, chờ cháu dâu bà về nhà gọi một tiếng bà nội đây. Tiền ra tôi khá nghĩ yếu ớt. Bà không trừ lại cho cháu một chút nào sao? Biết đâu trời năm sau cháu cũng mang một cô gái về cho bà đó. Bà cụ xua tay. Ấy da, cháu còn lâu lắm, bà ngoại lại để dành cho cháu nữa. Bên cạnh đó, bà cô cũng chuẩn bị một phần. Anh trai bà mất sớm, chỉ để lại độc đinh Hứa Nghị này. Bà thương yêu như con trai ruột. Từ nhỏ tiền ra tôi có gì thì Hứa Nghị nhất định cũng phải có đó. Vất vả biết bao để đến ngày anh thành gia lập thất, cuối cùng xem như là có thể ăn nói được với anh trai rồi. Cục cưng lắm tiền, tiền ra tôi đã chuẩn bị xong một con số đặc biệt may mắn. Ông anh họ duy nhất và chị Lăng thân yêu nhất kết hôn, mặc dù vẫn chưa phải lúc đóng góp vào chuyện vui, nhưng cậu nghĩ vẫn cứ nên biểu lộ một chút. Lớp trẻ bây giờ không thịnh hành dùng tiền mặt phiền phức như vậy nữa. Tiền ra tô đã điều chỉnh giao diện bao lì xì đỏ trong tay. Cậu cầm điện thoại di động giống như bà ngoại và mẹ cậu cầm bao lì xì vậy, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Châu Lăng và Hứa Nghị đều không biết những gì đang chờ đợi mình ở nhà. Xách theo túi lớn nguyên liệu nấu ăn trở về nhà không khác gì những lúc bình thường, một trước một sau vào cửa, cúi đầu đổi dép lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.